Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, đại họa ập lên đầu. Oanh, mấy đạo vô cùng kinh khí ở Thất Tinh Các đứng trên đỉnh núi Tứ Ngược. Chung quanh vang lên từng cơn tiếng nổ âm. Bốn cái kim đan trung kỳ cao thủ ở không chút kiêng kỵ tự nhiên lực lượng. Hợp chung một chỗ, cái này cùng lực tàn phá là khó có thể tưởng tượng. Trên đỉnh núi, vô số bầm thây tất cả đều đập xuống. Nếu không phải Thất Tinh Các đệ tử tất cả đều từ trong nhà chạy ra, phỏng đoán, cái này một cái lực tàn phá cũng có thể đập chết không ít người. Cái này, đây là thế nào? Người nào ở phía trên chiến đấu? Làm ra lớn như vậy động tĩnh tới? Trời ạ, đây là cái gì cảnh giới người à? Là sư tôn ở phía trên sao? Thất Tinh Các đệ tử tất cả đều xem mơ hồ. Bọn họ không để ý tới rõ ràng. Kết quả là người nào ở phía trên? Giống nhau một bộ ngày tận thế tới thời điểm hình dáng. Khó có thể tưởng tượng. Không nên hốt hoảng. Tất cả đều rút lui. Điền Tu Trúc nhanh chóng chạy tới. Hắn vậy chưa từng nghĩ. Mấy người này sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Dẫu sao. Hắn lấy là. Bốn cái kim đan trung kỳ đồng thời ra tay. Bắt một cái trúc cơ kỳ đỉnh cấp Diệp Trần. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Có thể bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Trần cũng không phải tốt như vậy bắt người. Sư phụ, Thất Tinh Các đệ tử tất cả đều chạy tới. Nhìn Điền Tu Trúc, không nhịn được hỏi. Sư phụ, phía trên này đều là người nào à? Sư phụ, động tĩnh này cũng quá lớn liền đi. Đây là cái gì tu vi người à? Ngài tại sao vẫn còn ở nơi này? Không nên lên đi xem sao? Điền Tu Trúc chung quanh tất cả đều là đệ tử. Từng cái một díu dít hỏi. Để hỏi cho không ngừng. Để cho Điền Tu Trúc cũng đầu lớn lên. Còn lên đi xem. Xem cái đại đầu quỷ. Liền phía trên này chiến đấu. Hắn cũng không chen được tay. Bốn người kia đều là kim đan trung kỳ tu vi. Và hắn như nhau. Cái này bốn người lại là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người xuất sắc. Hắn xông lên. Vậy không làm nên chuyện gì. Căn bản liền không có tác dụng gì. Đứng trên đỉnh núi. Chỗ ở chính giữa Diệp Trần. Một hơi một tí. Ở hắn bên cạnh. Là bốn cái kim đan trung kỳ cao thủ. Không ngừng đang công kích Diệp Trần. Người quả nhiên không phải giống vậy luyện đan sư. Lôi Thần Tông Phương Hạo nhìn Diệp Trần. Cười lạnh nói. Người kết quả và Diệp Kình Thương là quan hệ như thế nào? Cùng họ. Ngươi sẽ không phải là hắn con trai đi. Ta xem có thể, tin đồn cái đó lão già kia không gần nữ sắc. Nhưng ta xem ra, chính là giả, đây tuyệt đối là hắn con trai. Thanh Vân Điện từ Khánh Quang vậy 10 phần đồng ý thuyết pháp này. Nói, chúng ta nếu như có thể giết hắn, đó cũng là công lớn một món. Con trai, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười nổi. Hắn lại có một ngày sẽ trở thành liền mình con trai. Còn nói có chiêu có thức. Vậy thật sự là nhân tài. Ta chính là Diệp Kình Thương. Các ngươi tin sao? Diệp Trần nhìn bốn người. Trực tiếp thừa nhận ra được. Kình Thương. Kình Thương thiên nặng. Ta chính là Kình Thiên Tông Tông Chủ. Diệp Kình Thương. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Chúc mừng các ngươi. Tìm được ta. Cái gì? Diệp Trần nói ra lời này. Đỉnh núi bầu không khí lập tức liền hạ xuống băng điểm. Diệp Kình Thương, Kình Thiên Tông Tông Chủ, làm sao có thể, Diệp Trần nói ra lời này, bốn người trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, lập tức liền cảm giác được khả năng không lớn, đây chính là Diệp Kình Thương, đã từng là đời này người thứ nhất, sẽ là trước mắt cái này chỉ có chút cơ kỳ đỉnh cấp tu vi người sao, không khỏi cũng quá giả điểm, người chọc cười ta, Phương Hạo cười lớn nói. Thằng nhóc ngươi biết Diệp Kình Thương là người gì không? Tuyệt đối bá chủ, võ đạo tu vi thông thiên nhân vật tầm thường. Ngươi lại là cái thứ gì? Muốn thật là Diệp Kình Thương tại chỗ. Một cái tát kia là có thể đánh chết ta. Ta cũng cảm thấy, Diệp Kình Thương nếu là tại chỗ. Vậy phỏng đoán chúng ta cũng không nói được ba câu liền đã chết. Còn có thể giống như bây giờ sao? Từ Khánh Quang cũng giống như vậy. Gật đầu một cái. Cũng không tin Diệp Trần nói. thật là biết đùa, liền nói bừa. Còn Diệp Kình Thương, ngươi nhằm nhò gì à? Nói bậy nói bạ, thằng nhóc này thật là sống ở trong mộng, còn muốn làm Diệp Kình Thương. Ngươi lấy là ngươi xứng sao? Cười chết người, ngươi quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Chúc cơ kỳ đỉnh cấp cũng dám miệng nói linh tinh. Người ở chỗ này liền không có một cái tin tưởng. Diệp Trần nói, cơ hồ đều là lấy là hắn là đang nói hưu nói vượn. Diệp Kình Thương đó là nhân vật bậc nào? Ngược giết hết thảy kẻ địch, còn có thể như thế dửng dưng như thường sao? Diệp Trần nghe được những lời này, ngược lại là cười một tiếng. Không nghĩ tới, những người này vẫn là rất biết rõ mình mà. Biết mình trước kia không thích nói nhảm, chỉ thích dùng quả đấm đánh bể hết thảy kẻ địch. Bất kỳ kẻ địch, ở mình trước mặt, cũng không nói được ba câu nói nhảm. Bởi vì, Diệp Kình Thương kiên nhẫn chỉ có ba câu thời gian. Qua cái này thời gian, nói nhiều một chữ, cũng sẽ để cho Diệp Kình Thương mất đi kiên nhẫn. Mất đi kiên nhẫn kết quả, đó chính là một con đường. Chết, đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Diệp Trần mở miệng nói, thỏa mãn chúng ta, thỏa mãn cái gì? Phương Hạo các người đều là một hồi không rõ ràng, hoàn toàn không biết Diệp Trần nói lời này là ý gì. Nhưng lại thấy Diệp Trần đột nhiên đưa quả đấm ra, ngưng tụ lại liền lực lượng. Thấy một màn này, Phương Hạo nhất thời liền cười lên. Làm sao, người còn muốn học Diệp Kình Thương như nhau? Đối với ta động thủ, muốn dùng một đấm để giải quyết ta à? Phương Hạo nhìn Diệp Trần, không nhịn được phá lên cười, tựa hồ là đang nói gì buồn cười cười nhạo như nhau. Chỉ Diệp Trần, một hồi đùa cợt, ta xem hắn chính là ở, chấm ngoặc kép, bành, oanh, chấm ngoặc kép, còn không cùng Từ Khánh Quang diễu cợt một phen. Chỉ gặp một đạo kinh khủng lực lượng từ Diệp Trần trong tay đánh ra, đánh vào Phương Hạo trên mình, người sau giống như là một phát đạn đại bác. Bị đánh ra, trực tiếp nện ở dưới chân núi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Từ Khánh Quang các người đều không có bất kỳ phản ứng. Chỉ cảm thấy được giống như là một đạo gió lớn từ chung quanh thổi qua. Sau đó, Phương Hạo liền biến mất không gặp. Chỉ có vậy một đạo bị đánh xuyên đá vụn phía trên. Còn sót lại một đạo khói mù. Đó là bị lực lượng mạnh mẽ đánh sau đó. Còn sót lại ở phía trên dấu vết. Cái này, đỉnh núi bầu không khí lần nữa đến một cái 10 phần quỷ dị tình huống bên trong. Tất cả người tất cả đều mơ hồ. Có chút không cách nào hiểu một màn này. Mới vừa rồi thằng nhóc này nói, ta một cái tát là có thể phiến chết hắn. Ta đã thành toàn hắn. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Chỉ mới vừa Phương Hạo đứng vị trí, thuận miệng nói một câu. Giống như là đang nói một kiện không đáng kể sự việc vậy. Ngươi mới vừa nói, ta sẽ không để cho ngươi nói vượt qua ba câu. Ta nếu như nhớ không sai, ba ngươi câu lời đã nói xong. Hiện tại, vậy giờ đến phiên ngươi. Diệp Trần vừa nhìn về phía Từ Khánh Quang, nhấc chân hướng Từ Khánh Quang đi tới. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Khánh Quang còn chưa kịp nói một câu. Diệp Trần đã đột nhiên lắc mình đến hắn bên cạnh, một cái tay đem Từ Khánh Quang cổ cho nắm được. Giơ lên, ken két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần ngón tay hơi dùng sức, một đạo lực lượng mạnh mẽ liền trực tiếp bẻ gãy Từ Khánh Quang cổ. Liền trực tiếp không có hơi thở. Bành, Diệp Trần tiện tay đem hắn vứt sang một bên, mới vừa còn vui sướng Từ Khánh Quang, cái này sẽ đã là té xuống đất một cái tử thi. Chút nào vô sinh mệnh hơi thở, cái này liền chết, còn dư lại hai người đều có điểm mơ hồ. Mới vừa còn đứng ở bên cạnh bọn họ hai người sư huynh, chỉ là đi qua một phút, liền cũng bỏ mạng, lại vô sinh mệnh hơi thở. Khó tin, người trước mắt này, thật chẳng lẽ là Diệp Kình Thương? Nếu không, bọn họ không tưởng tượng nổi, còn có người nào, mới có thể có như vậy mạnh mẽ thực lực, chỉ là nhúc nhích một chút tay, liền giải quyết hết hai người. Tiếp theo, giờ đến phiên các ngươi. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hai người. Trực tiếp nói, là ta sai lầm, để cho các ngươi nhiều lời như vậy nhiều câu nói nhảm. Hiện tại, ta thành toàn cho các ngươi. Không, chấm ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, hai cái chỉ kịp nói ra một hai chữ, liền cảm giác được một cổ ngút trời oai hạ xuống. Cổ lực lượng này khổng lồ, vượt quá bọn họ tưởng tượng, trực tiếp tiêu diệt, ngắn ngủn 2 phút thời gian. Bốn cái kim đan trung kỳ cao thủ, trực tiếp tử vong, lại không bất kỳ sinh tồn hơi thở. Bành, trước một mực ở phía dưới nhìn náo nhiệt Thất Tinh các người, còn đang nghị luận phía trên người tình huống. Đột nhiên liền nghe được một cái động tĩnh, một cổ thi thể trực tiếp từ phía trên đập xuống, rơi trên mặt đất, thình lình biến hóa, cũng để cho Thất Tinh các đệ tử toàn đều ngẩn ra. Lùi về phía sau lùi lại mấy bước. Sư phụ, người này, biết hay không, chính là Diệp huynh đệ à? Tả đạo đi tới, nhìn cái đó ngã ở trong hố đất thi thể, không nhịn được hỏi một câu. Cả người đều là bụi bặm, hoàn toàn không thấy rõ người kia chân thực khuôn mặt. Nhưng suy nghĩ một chút trước, Diệp Trần bị bốn cái kim đan cảnh cao thủ vây công, kia rớt xuống người chết, cũng chỉ có thể là hắn. Dẫu sao, cái này tổng không thể là bốn người khác chứ. Đáng tiếc, một cái luyện đan thiên tài, cứ như vậy chết oan uổng. Điền Tu Trúc vậy than thở một tiếng, nói, và Kình Thiên Tông dính trên quan hệ thế nào? Thật là xui xẻo à. Cái đứa nhỏ này vậy coi là đáng tiếc. Sư phụ, ta có phải hay không không nên mời Diệp huynh đệ tới đây à? Nếu không, hắn vậy liền sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy. Tả đạo trong lòng còn có chút hối hận, có chút đáng tiếc, không nhịn được nói. Tốt đồ nhi, đây không phải là ngươi sai. Điền Tu Trúc sờ một cái tả đạo đầu, nói, đây đều là mạng hắn. Là mạng hắn bên trong nhất định phải gặp phải chuyện này. Đều là một trường kiếp nạn mà thôi. Ngươi vậy không nên vô cùng tự trách. Chính là ta sai. Tả đạo đi tới vậy cái thân xác mơ hồ thi thể trước mặt, quỳ một chân liền trước mặt, không nhịn được nói, Diệp huynh đệ, xin lỗi, là ta sai, ta không nên mời ngươi đến Thất Tinh các bên trong tới. Điền Tu Trúc và Thất Tinh các cùng một đám đệ tử nhìn một màn này, toàn cũng trầm mặc lại. Tả huynh đệ, ngươi cái này là đang làm gì? Bỗng nhiên, một đạo mờ mịt thanh âm đột nhiên từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng xuống, truyền vào mọi người trong lỗ tai. Tình huống gì? Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, tả đạo cả người chấn động một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ gặp Diệp Trần cả người từ trên xuống dưới, chậm rãi nhẹ nhàng xuống, rơi trên mặt đất, nhìn đám người, cái này, Diệp Trần không có chết. Tả đạo cả người chấn động một cái, khó tin, sau đó liền phá lên cười, vội vàng từ dưới đất đứng lên, sau đó chạy tới Diệp Trần bên này, bắt lại hắn bả vai, không nhịn được nói, Diệp huynh đệ, ngươi không có chết à? Mới vừa ta còn lấy là, chấm ngoặc kép, lấy làm cho này chết là ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi lại không thể mong đợi ta điểm tốt, ta còn trẻ như vậy, ta cũng không muốn chết. Ngươi lời nói này, ta vậy không muốn ngươi chết à? Tả đạo cười lớn nói, bộ dáng kia, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Sau đó hướng phía sau Điền Tu Trúc nhìn một cái, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi mau xem à, Diệp huynh đệ không có chết đâu. Nhưng Điền Tu Trúc sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy xem, cũng mau thành khổ qua sắc. Hắn không rõ ràng, Diệp Trần làm sao có thể hoàn hảo không hao tổn xuống. Vậy cũng thì đồng nghĩa với, cái này người chết là Thanh Vân Điện hoặc là Lôi Thần Tông người. Đối với Diệp Trần mà nói, là sống sót sau tai nạn. Đối với Thất Tinh các mà nói, nhưng là một tràng đại nạn, sợ là đại họa trước mắt. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.